Sách Sáng Thế, chương 28, từ câu 1 đến câu 5. Ông Isaac gọi ông Jacob đến, chúc phúc cho cậu và truyền rằng: con không được cưới ai trong số con gái Canaan. Đứng lên, đi về Paddan Aram, đến nhà ông Bethuel, ông ngoại con, và ở đó con lấy con gái ông Laban, bác con, làm vợ. Xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con, xin Người làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, để con trở nên một cộng đồng nhiều dân nước. Xin Người ban cho con và dòng dõi con phúc lành của ông Abraham, để con chiếm hữu miền đất con đang trú ngụ, làm miền đất Thiên Chúa đã ban cho ông Abraham. Ông Isaac sai ông Jacob đi về Paddan Aram, đến nhà ông Laban là con trai ông Bethuel, người Aram, và là anh bà Bereka, mẹ của Jacob và Esau. Ông Esau lấy vợ lần nữa. Sách Sáng Thế, chương 28, từ câu 6 đến câu 9. Esau thấy rằng ông Isaac đã chúc phúc cho Jacob và sai về Paddan Aram để lấy vợ ở đó, và thấy rằng khi Jacob đi thì ông đã truyền: con không được cưới ai trong số con gái Canaan. Jacob vâng lời cha mẹ mà đi Paddan Aram. Esau thấy rằng những người con gái Canaan không vừa ý ông Isaac cha cậu. Vậy Esau đến nhà ông Ismael, và ngoài những người vợ đã có, cậu lại cưới thêm cô Makalat là con gái ông Ismael, con ông Abraham, và là em gái ông Nevazot. Giấc mộng của ông Jacob. Sách Sáng Thế, chương 28, từ câu 10 đến câu 22. Jacob ra khỏi Beersheba và đi về Charan. Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời. Trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Và kìa, Đức Chúa đứng bên trên thang mà phán: ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của Isaac, đất ngươi đang nằm. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất, ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này ta ở với ngươi, ngươi đi bất cứ nơi nào, ta sẽ giữ gìn ngươi, và ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi ta hoàn thành điều ta đã phán với ngươi. Jacob tỉnh giấc và nói: quả thực có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết. Cậu phát sợ và nói: nơi này đáng sợ thay, đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác. Sáng hôm sau, Jacob dậy sớm, lấy hòn đá cậu đã gối đầu, dựng lên làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ. Cậu đặt tên cho nơi đó là Bethel. Trước đó, tên thành ấy là Lút. Jacob khấn rằng: nếu Thiên Chúa ở với tôi và giữ gìn tôi trong chuyến đi tôi đang thực hiện, nếu Người ban cho tôi bánh ăn áo mặc, nếu tôi được trở về nhà cha tôi bình an, thì Đức Chúa sẽ là Thiên Chúa của tôi. Hòn đá này là hòn đá tôi đã dựng lên làm trụ, sẽ là nhà của Thiên Chúa. Và lạy Chúa, mọi sự Ngài ban cho con sẽ dâng cho Ngài một phần mười.